Phần 5. Trở thành chính mình. Và bạn nữa, khi nào thì bạn mới bắt đầu chuyến hành trình dài để trở thành chính mình? Rumi. Thành thật với chính mình. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy chính mình cho đến khi dám đối diện với sự thật. Có lẽ khi sáng tác, Shakespeare không nghĩ rằng những tác phẩm của mình lại tồn tại đến hàng thế kỷ sau và trở nên nổi tiếng như ngày nay. Trong vở Hamlet, Shakespeare đã viết: "Trên hết, bạn phải thành thật với chính bản thân mình, và điều đó sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm đáng tiếc trong cuộc sống." Vậy, điều Shakespeare muốn nói ở đây là gì? Có bao nhiêu người trong chúng ta hiểu hết ý nghĩa câu nói này? Thành thật với chính mình là một trong những nền tảng cơ bản để xây dựng một cuộc sống như mong muốn. Bạn sẽ không thể đối xử thật lòng với người khác nếu không thành thật với chính bản thân mình. Thật ra, đây là một xu hướng tích cực trong xã hội hiện đại, khi mà ngày càng có nhiều mối bận tâm xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, nhất là người phụ nữ. Bản năng tự nhiên của người phụ nữ là chăm lo cho người khác. Họ quan tâm đến người bạn đời, nuôi dạy con cái, chăm lo cho cha mẹ già, dành thời gian cho bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, công việc làm ăn, v.v. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi ngày nay, nhiều phụ nữ không còn thời gian để chăm lo cho bản thân mình. Nhưng một điều đáng nói nữa là, khi có điều kiện thì nhiều người lại không biết cách chăm sóc chính mình. Trong suy nghĩ của họ, chăm lo cho bản thân là việc làm ích kỷ. Nhưng việc lấy người khác làm trung tâm cuộc sống của mình có thể dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống của chúng ta, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bác sĩ George Brothers từng nói, lời khuyên quan trọng nhất mà tôi có thể dành cho một người phụ nữ là hãy cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Để làm được điều đó, họ phải đặt bản thân lên trên tất cả mọi thứ. Đừng cho rằng làm như vậy là ích kỷ. Chỉ khi chăm lo cho chính mình một cách hoàn hảo, họ mới có thể điều chỉnh cuộc sống như ý mình mà thôi. Rất nhiều người đã ngạc nhiên và lên tiếng phản đối khi nghe ông phát biểu như vậy trên truyền hình. Lần đó, Oprah, MC của chương trình, đã cố gắng tìm cách kiềm chế sự phản đối của khán thính giả bằng cách hướng sự chú ý của họ vào học thuyết mặt nạ oxy. Hãy mang mặt nạ của bạn vào trước nhất, sau đó hãy nghĩ đến việc giúp đỡ những người khác. Trong cuốn A Woman's Journey to God, Jan Borisenko đã cho rằng làm một người phụ nữ đúng nghĩa trong thế giới bận rộn quả là việc khó khăn. Trong khi cả nam giới lẫn nữ giới đều có thể bị vướng vào cái bẫy công việc, thì người phụ nữ bao giờ cũng khó khăn hơn trong việc tìm cách thoát khỏi nó. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là làm thế nào để tôi có thể đạt được thứ tôi cần mà không bị cho là ích kỷ với người khác? Một điều bạn cần chú ý là khi nào bạn còn nghĩ rằng việc dành thời gian cho bản thân là ích kỷ thì khi đó bạn sẽ còn bị chôn chặt trong cái bẫy của công việc. Cuộc hôn nhân của Eleanor Dalyhol đã kéo dài hơn 30 năm, nhưng hầu như chưa bao giờ cô cảm thấy hài lòng về nó. Rồi một ngày cô chợt nhận ra mình vẫn chưa hiểu rõ về bản thân. Hãy tìm hiểu quá trình khám phá bản thân của Eleanor Holm qua câu chuyện mà cô mang đến cho chúng ta dưới đây. Trở về với chính mình. Tôi đang lái xe qua những con đường đẹp nhất ở miền Nam và tận hưởng khung cảnh tuyệt vời hai bên đường. Con đường này dẫn đến vườn quốc gia Zion với những vách đá treo leo và các khối đá đẹp như được tạc. Bỗng nhiên, trong tôi dấy lên câu hỏi, mình là ai? Mình đang đi về đâu? Câu hỏi khiến lòng tôi thắt lại, mắt dán vào con đường phía trước với một cảm giác nặng nề. Cuộc hôn nhân của tôi đã bước sang năm thứ 32. Suốt quãng thời gian này, hầu như chưa bao giờ tôi dành thời gian chăm lo cho chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng chưa khi nào lấy thế làm buồn. Dĩ nhiên, tôi cũng có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch cùng gia đình hoặc viếng thăm bà con họ hàng. Nhưng lần nào tôi cũng kèm theo đó một vài công chuyện. Còn lúc này, tôi đang ở đây, trên con đường của chính mình, với một khát khao cháy bỏng là được vứt bỏ tất cả để tìm câu trả lời cho câu hỏi ban nãy. Cách đây vài ngày, tôi có tham gia vào một cuộc hội thảo bàn về vấn đề phát triển cá nhân. Hôm đó một giảng viên đã hỏi tôi, bạn tự đánh giá bạn là mẫu phụ nữ như thế nào? Tôi khựng lại, đây là câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi lúng túng trả lời, tôi tử tế, bao dung và thương người. Nhưng tôi biết câu trả lời của mình chưa thỏa đáng, nó chỉ mới đề cập đến những khía cạnh bề mặt. Đến bây giờ, câu hỏi đó vẫn còn ám ảnh tôi và khiến tôi sợ hãi. Đối với tôi, quan tâm đến bản thân là một việc làm ích kỷ. Vì thế, tôi chưa bao giờ tự hỏi mình muốn và không muốn những gì, hay xem xét tất cả những khía cạnh khác trong cuộc sống của mình. Vậy thì tại sao bây giờ tôi lại đang muốn thực hiện điều đó? Bởi vì tôi biết đã đến lúc mình cần làm điều đó và nhất định phải làm. Tôi muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để tạm rời xa những lo toan trong cuộc sống, cũng như để tâm hồn được thanh thản. Sau khi tìm được một căn phòng vừa ý trong vườn quốc gia Zion, tôi tìm đường đến sông Virgin. Đó là một ngày đầu xuân, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những cơn gió nhẹ mơn man dễ chịu. Tôi ngồi bên bờ sông, dưới ánh mặt trời ấm áp và bắt đầu viết về hành trình của mình. Mọi thứ ùa về trong suy nghĩ của tôi. Đầu tiên, tôi nghĩ đến điều đã ám ảnh mình nhiều nhất trong thời gian qua, công việc. Tôi có một công việc tốt, một nơi làm việc lý tưởng, với những đồng nghiệp cởi mở, thân thiện. Thế nhưng tôi tự hỏi, tại sao mình lại không có cảm giác thoải mái khi ở đó? Tôi thường cảm thấy mệt mỏi và bất an. Phải chăng tôi đang cố gây ấn tượng với ai? Trước nay, tôi luôn là người vâng lệnh đáng mến. Tôi luôn tuân theo những quy tắc và không bao giờ từ chối đề nghị giúp đỡ của bất kỳ ai. Tôi cho đi thời gian, sức lực và đôi khi cho cả trái tim mình mà không bao giờ băn khoăn điều gì tốt cho mình hay cái gì có khả năng giúp mình phát triển bản thân. Thật vậy, tôi chưa bao giờ xem xét đến khía cạnh này. Làm vừa lòng người khác đã trở thành một thói quen cố hữu trong cuộc sống của tôi, tương tự như thói quen ăn uống, ngủ nghỉ vậy. Tôi tiếp tục hành trình khám phá cảm thức của mình. Tôi di chuyển chỗ ngồi để đón nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời, đồng thời để có cảm giác như mình đang xuyên qua những ký ức của cuộc đời. Khi xem xét cuộc hôn nhân của mình, tôi nhận ra thói quen chăm sóc và làm vui lòng người khác đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của tôi. Tôi đã mặc định đó là công việc và là sứ mệnh của mình, đồng thời luôn tin rằng chồng mình sẽ hạnh phúc với sự chăm lo ấy. Tôi chỉ nấu những món ăn anh thích, luôn ủng hộ các cơ hội làm ăn của anh mà không mảy may suy nghĩ xem nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống gia đình. Tôi làm mọi thứ để duy trì sự yên ổn trong gia đình, bao gồm cả việc không nói ra những cảm xúc thật của mình nếu điều đó dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi. Bất cứ khi nào được hỏi về bí quyết giữ hôn nhân bền chặt, tôi đều trả lời là sự hy sinh. Nhưng khi ngồi bên dòng sông, tôi nhìn nhận lại bí quyết này và nhận ra rằng sự hy sinh cũng có mặt trái của nó. Tiếp theo, tôi xem xét đến vấn đề tiền bạc. Tài chính luôn là nguyên nhân gây nên xung đột trong cuộc sống vợ chồng tôi. Chúng tôi chưa có con, mặc dù cả hai đều làm việc rất chăm chỉ, nhưng cuộc sống gia đình chưa bao giờ dư dả thật sự. Hai lần phá sản cộng thêm khoản nợ ngân hàng đã phủ đám mây mù lên cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi cố gắng kìm nén cơn giận về cách thức làm ăn không an toàn của chồng mình. Nhưng giờ đây, tôi biết mình không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Chúng tôi cần đánh giá lại nguồn tài chính của mình, cũng như thiết lập lại sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi tự hỏi liệu mình có làm được điều này. Chiều xuống, tôi trở về khách sạn và tiếp tục viết. Tôi đối chiếu lại các khoản thu chi của mình và tìm hướng giải quyết cho bài toán tài chính. Kiệt sức, tôi nằm vật ra giường, thiếp đi. Hôm sau, đi về phía đông Zion, nơi rất ít người lui tới. Tôi bước chậm chạp trên những phiến đá và tìm đến một khu đất mới, một nguồn sức mạnh chạy dọc cơ thể tôi. Cảm giác tự do khiến tim tôi như muốn vỡ tung. Tôi không còn bận tâm đến những suy nghĩ của ngày hôm trước, cũng như không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Tâm hồn tôi được tưới mát bởi vẻ tinh khiết của cảnh vật xung quanh. Tôi trở về nhà vào cuối ngày trong cảm giác khoan khoái, dù vẫn không biết nên làm gì tiếp theo. Vài ngày sau, tôi có hỏi chồng mình liệu anh có muốn biết về khoảng thời gian tôi ở Gion hay không. Tôi chia sẻ quyển nhật ký của mình với anh và tiếp tục viết dù chẳng còn cảm giác dễ chịu như trước nữa. Một ngày nọ, anh hỏi tôi với giọng nghèn ngẹn. Em có nghĩ là chúng ta nên sống xa nhau một thời gian không? Tôi trả lời rằng tôi không biết và hỏi anh về điều anh nghĩ. Anh nói, có vẻ như chúng ta nên làm thế. 6 tháng sau, chúng tôi nhận ra rằng con đường mà chúng tôi đang đi vốn dĩ thuộc về hai lối riêng biệt. 1 năm sau, chúng tôi ly hôn. Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi nói chuyện với nhau cởi mở, chân thành và thoải mái hơn trước rất nhiều. Dù thi thoảng vết thương lòng vẫn buốt đau, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rằng đó là điều nên làm. Cả hai đã không đủ khát khao và nhiệt huyết để xây đắp lại cuộc hôn nhân này. Đến hôm nay, nguồn năng lượng mà tôi có được từ việc can đảm khám phá ra bản thân mình vẫn tác động đến cuộc sống của tôi theo nhiều chiều hướng. Tôi và người chồng cũ của mình đã trở thành những người bạn của nhau. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một mối quan hệ mới dựa trên sự cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Tôi yêu cuộc sống mới của mình, yêu cảm giác tự do sáng tạo và thanh thản mà mình đang có được. Vậy là chỉ với việc nhìn nhận lại cuộc sống, tôi đã có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ và học được cách yêu quý bản thân mình. Hãy làm điều đúng đắn. Có những chiến thắng thuộc về tâm hồn và tinh thần. Ngay cả những lúc tưởng như bạn thất bại, nhưng thật ra bạn vẫn chiến thắng. Elie Wiesel. Khi lắng nghe tiếng nói của lương tâm, bạn sẽ luôn biết cách hướng những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình vào con đường đúng đắn. Nhiều người cho rằng khi đấy, tính lương thiện đang thể hiện vai trò của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Tính lương thiện luôn chỉ dẫn con người đi đúng hướng, cũng như những điều phải mà họ nên làm. Cách đây khá lâu, tôi có đọc một bài báo viết về Hakeem Olajuwon, vận động viên bóng rổ kiêm giám đốc hãng giày Spalding trên tạp chí Life. Khi Olajuwon quyết định bán những đôi giày của mình với giá không quá $35, thì cũng là lúc thương hiệu giày của ông trở nên nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Olajuwon cho rằng, với giá bán thông thường khoảng $120, thì đôi giày thể thao sẽ chỉ là niềm mơ ước của những cậu bé sinh ra trong gia đình khó khăn. Đó là một ví dụ điển hình của sự lương thiện khi con người hiểu được giá trị của tình người và hướng cuộc sống của mình đi theo nó. Thậm chí dù phải từ bỏ quyền lợi của bản thân thì họ vẫn không đánh mất nó. Trong cuốn sách viết về các loài hoa Flower Essence Repertory, các tác giả đã cho rằng sự nhận thức phải chứa đựng cả tâm hồn, nhưng để tâm hồn đạt đến sự ý thức cao, đòi hỏi bạn phải sống một cuộc đời lương thiện và có đạo đức. Chuẩn mực đạo đức này được hình thành từ bên trong và được biểu hiện ra ngoài thông qua tính cách. Một điều quan trọng mà bạn cần phải nhận thức được là cái tôi cá nhân sẽ không bao giờ thể hiện được hết sức mạnh của tính cách. Một lần, tôi muốn mua một vài cây mascara hiệu Avon. Thế nhưng dù đã tìm khắp các cửa hiệu, tôi vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Tôi quyết định lái xe sang thị trấn bên cạnh. Sau khi mua được món hàng, tôi để lại cho người bán hàng một tấm séc trị giá $8.24. Vài tháng sau, thông qua giao dịch ngân hàng, tôi nhận ra tấm séc đó vẫn chưa được quy đổi thành tiền. Tôi gọi cho người bán hàng và được biết cô ấy đã để lạc mất nó. Tôi bỗng cảm thấy bối rối, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó tôi quyết định dò tìm địa chỉ của cửa hàng và gửi cho cô ấy một tấm séc khác. Bẵng một thời gian, khi gần như không còn nhớ gì về chuyện này nữa, thì tôi nhận được thư cảm ơn của cô ấy. Lời cảm ơn chân thành đến mức khiến tôi cảm thấy xúc động. Tôi nhận ra mình đã để phí rất nhiều thời gian chỉ để suy xét vấn đề mà không nhận ra rằng việc hành động theo tiếng nói của trái tim lại có thể khiến cho con người ta vui đến vậy. Về sau, tôi gặp được Linda Che và biết đến câu chuyện kinh doanh của cô. Từ một người kinh doanh bình thường, Linda Che đã trở nên thành công khi biết đặt chữ tâm lên hàng đầu. Không những được biết tới dòng mỹ phẩm của Linda, tôi còn may mắn được cô chia sẻ câu chuyện thành công của mình. Nó đã tác động rất lớn đến tôi và nhắc nhở tôi phải luôn lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Bài học về chữ tâm. 20 tuổi, tôi tiếp nhận cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của Cathy và trở thành chủ của nó. Để thuận lợi cho việc kinh doanh, tôi xin vào làm việc tại một thẩm mỹ viện, vừa học trang điểm vừa tìm hiểu về các dòng mỹ phẩm được bày bán trên thị trường. Theo hướng dẫn của Cathy, tôi chú trọng đến dòng sản phẩm được chiết xuất từ tự nhiên, trong đó có kem dưỡng da Ngày Hương Mơ. Tôi kết hôn cũng trong năm đó, và chẳng bao lâu sau phải đón nhận tin mẹ chồng tôi Julia bị ung thư vú. Đêm nào tôi cũng xoa bóp những chỗ sưng tấy trên cánh tay bà bằng kem Ngày Hương Mơ. Thế nhưng khi phát hiện ra, trên tay bà bỗng xuất hiện một vài khối u cứng và ngày càng lớn, tôi quyết định thay thế kem Ngày Hương Mơ bằng một loại dầu xoa bóp. Sau một thời gian, những khối u đó dần biến mất. Bán tín bán nghi, tôi đến hỏi bác sĩ về chuyện đã xảy ra. Làm sao mà một loại kem dưỡng da lại có thể tạo ra hai khối u như vậy được ạ? Sau khi giảng giải cho tôi hiểu, vị bác sĩ yêu cầu tôi không được sử dụng loại kem Ngày Hương Mơ để xoa bóp cho mẹ chồng tôi nữa. Tôi biết loại kem này có vấn đề gì đó. Tôi gọi điện đến nhà sản xuất và hỏi về thành phần của kem, nhưng không nhận được câu trả lời. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng họ cung cấp cho tôi một danh sách không đầy đủ về thành phần cấu tạo của kem. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận ra chẳng hề có bất kỳ chiết xuất trái mơ nào trong đó cả. Để hiểu sâu hơn, tôi đăng ký tham gia những khóa học về hóa chất vào buổi tối. Tôi cố gắng nghiên cứu sâu các loại hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất mỹ phẩm. Thật tình cờ, trong một nghiên cứu chung của nhóm, tôi biết được thành phần của kem Ngày Hương Mơ. Và tôi thật sự choáng váng khi biết loại kem này có chứa đến 6 hóa chất có khả năng gây ung thư. Tôi gọi cho nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng. Tôi gần như hét lên, thật không thể tin được, làm sao các ông có thể cho ra một loại sản phẩm như vậy? Vậy mà ông còn nói với tôi, đây là sản phẩm an toàn cơ đấy. Ông ta nói với giọng giễu cợt, cô không hiểu sao, những chất này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Cô thấy đấy, các báo cáo đều thống nhất rằng, những chất này hoàn toàn không gây hại. Chúng chỉ có khả năng gây hại trong trường hợp chúng ta hít mùi thơm của nó quá nhiều mà thôi. Nhưng có ai lại dùng tiếp kem dưỡng da để ngửi đâu. Tôi tìm mọi cách để bắt bẻ, nhưng dường như đã quá quen với những tình huống thế này. Ông ta trả lời rất trôi chảy. Cuối cùng, ông ta chốt lại. Cô sẽ không bao giờ tìm thấy một dòng mỹ phẩm nào không chứa những chất này cả. Cô không thể bảo quản được sản phẩm của mình nếu không dùng đến chúng. Sản phẩm của chúng tôi cũng giống như tất cả các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay thôi. Tôi nhắc lại, không có bất kỳ nghiên cứu nào chứng tỏ chúng có khả năng gây ung thư cả. Tôi trở về nhà, cho loạt kem Ngày Hương Mơ vào sọt rác và dừng công việc kinh doanh của mình lại. Tôi tự hỏi phải chăng ngành công nghiệp mỹ phẩm chỉ cho ra đời những sản phẩm có khả năng gây hại, bất chấp những hiểm nguy có thể gây ra cho khách hàng sao? Một vài tuần sau, Edna, một trong những khách hàng thân thiết của tôi, ghé vào chỗ tôi trên một chiếc xe lăn. Edna nói, Linda này, bác sĩ cho biết chị chỉ còn sống 2 tháng nữa thôi. Em sẽ đến dự tang lễ của chị chứ? Hãy giúp chị trở nên dễ nhìn hơn nhé. Tôi cố không khóc, nhưng giọng nghẹn ngào, đương nhiên em sẽ đến. Chị muốn mua thêm 5 ống kem Ngày Hương Mơ, chị rất thích loại đó. Tôi phân vân không biết có nên nói cho Edna nghe sự thật về loại kem này không. Cuối cùng tôi đành phải nói ra sự thật. Edna, em nghĩ chị không nên dùng kem Ngày Hương Mơ nữa. Trong thành phần của nó có chứa chất gây ung thư. Edna gần như muốn nhảy ra khỏi xe lăn, tiến đến sát tôi. Chị kêu lên, Linda, em vừa nói cái gì? Tôi nhắc lại lần nữa và Edna đã kể câu chuyện của chị bằng giọng tuyệt vọng. Cách đây 1 năm, bệnh tình của chị không tệ hại như thế này. Chị đã dùng thứ kem đó suốt cả năm nay và nó chính là lý do khiến chị chỉ còn sống 2 tháng nữa, phải không? Tôi bỗng cảm thấy lo sợ. Tôi chưa hề nghĩ đến tính pháp lý của vấn đề, cũng như những cáo buộc như thế này nên vội thanh minh. Chị Edna, em nghĩ lúc đó chất lượng của nó vẫn tốt, nhưng vài thành phần có tỷ lệ khá nhỏ trong đó. Tôi lặp lại những lời của nhân viên chăm sóc khách hàng. Edna giận dữ. Tôi không tin cô và bất cứ lời nào của cô nữa. Tôi thật xấu hổ về cô. Sao cô lại có thể tiếp tay cho hành động giết người đó như vậy được chứ? Em xin lỗi chị Edna. Em đã không biết gì về những thông tin này. Bây giờ thì em đã không còn bán chúng nữa rồi. Edna im lặng một hồi, cuối cùng chị nắm lấy tay tôi và nói: Linda, em hãy làm điều gì đó. Chị sẽ chết, nhưng nhiều người còn rất trẻ. Thật bất công khi phụ nữ chúng ta muốn trẻ đẹp lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình như thế này. Em hãy làm điều gì đó đi. Hôm đó, tôi đã hứa với chị sẽ cố gắng hết mình. 10 tuần sau, tôi đến nhà tang lễ và trang điểm cho Edna lần cuối. Tôi cảm thấy chị vẫn còn ở đâu đó trong phòng này. Tôi nói với chị mà cũng là thì thầm với chính mình: Chị Edna, em không biết có thể làm ra một ống kem không độc hại hay không, nhưng em hứa với chị là em sẽ cố gắng hết sức. Sau đám tang, tôi trở về thẩm mỹ viện, tống khứ hết mọi thứ trên kệ cũng như trong nhà kho. Tôi ngồi xuống tính toán. Con số thiệt hại mà tôi vừa gây ra đã lên đến 32.000 đô la. Tôi nói: Chị Edna này, em sẽ không để chuyện này tái diễn thêm bất kỳ lần nào nữa đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ chế tạo ra một sản phẩm không gây hại cho người sử dụng. Sau hôm đó, tôi làm việc cực lực trong phòng thí nghiệm để tạo ra các sản phẩm làm đẹp không chứa chất gây hại. Tôi liên hệ với các nhà cung cấp vật liệu để tìm hiểu về những phụ chất an toàn thay thế cho những chất bảo quản độc hại. Sau nhiều năm miệt mài tìm kiếm công thức của dòng sản phẩm tự nhiên, cuối cùng tôi cũng đã thành công. Dòng mỹ phẩm an toàn đầu tiên của tôi xuất hiện trên thị trường trong sự chào đón nồng nhiệt của nữ giới. Sau 2 tuần quảng cáo trên truyền hình, chúng tôi đã bán được 25.000 sản phẩm. Trong năm đầu tiên, chúng tôi kiếm được 70 triệu đô la, phá vỡ mọi kỷ lục bán hàng. Nhiều tạp chí lớn như Vogue, Los Angeles Times đã phỏng vấn và vinh danh tôi với tư cách một nhà hoạt động môi trường hướng đến sự tự nhiên. Ở tuổi 23, tôi đã làm được điều mà trước đây mình chưa hề nghĩ tới. Nhờ Edna, tôi tìm thấy động lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để đi trọn hành trình gian khó. Lúc này, tôi chỉ muốn nói với Edna rằng: Chị ơi, em đã làm được rồi.